Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 229, đưa thuốc. Ta mới không có, ta là xa xa thấy được thủ hạ của hắn, cho nên chỉ có thể trở về. Thu Lộ giải thích. Vô Thường nhíu mày, mắt nhìn sau lưng, còn có người không có tới. Không có a? Mọi người đều ở nơi này. Diệp Vũ nhìn về phía Thu Lộ. Thu Lộ đã bày biện công kích tư thế, nhìn lấy nàng. Diệp Vũ trong lòng cảm động. Đừng như vậy nhìn lấy. Ta mới không phải là bởi vì lo lắng ngươi. Hiện tại cũng không đường có thể lui. Ta trời sinh thể chất không thể tầm thường so sánh. Ta giúp ngươi đối phó một hai cái thủ hạ của hắn. Diệp Vũ nói. Không dùng. Giao cho ta như vậy đủ rồi. Diệp Vũ từng bước một phóng ra, trực tiếp hoàn toàn hư hóa, bề ngoài phát sinh biến hóa, bạch cốt mặt nạ, một đôi sừng dài, mái tóc đen suôn dài như thác nước thẳng đến thắt lưng, hai mắt biến đến vàng rực. Tinh thần lực tuy nhiên chỉ khôi phục 2/10, nhưng là hoàn toàn hư hóa vẫn là có thể tiếp nhận. Đồng thời Diệp Vũ đỉnh đầu, nguyên một đám hồn hoàn hạ xuống, tại quanh thân quanh quẩn, nhìn lấy một cái kia cái rơi xuống hồn hoàn. Vô Thường cùng thủ hạ toàn bộ trừng to mắt, hoảng sợ cùng cực, khi thấy cái cuối cùng hồn hoàn, bọn họ đồng tử cùng nhau co vào. Khó có thể tin, 10, 100 ngàn năm hồn hoàn. Bọn họ kinh hãi vô cùng, không thể tin được. Cái này sao có thể? 5 cái hồn hoàn, đen sẫm đỏ. Dạng này phối trí, khó có thể tin. Ta không có hoa mắt a. Là thật, mọi người không có khả năng tất cả đều hoa mắt. Dạng này hồn hoàn phối trí, làm sao làm được? Chấm ngoặc kép, thủ hạ hoảng sợ cùng cực. Các thôn dân chỉ là người bình thường. Hồn sư phương diện giải không nhiều. Không biết điều này đại biểu lấy cái gì. Không có kinh ngạc như vậy. Vô Thường kinh ngạc sau đó. Trong mắt chớp động tham lam. Đầu ngoại phụ hồn cốt. Khó có thể tin. Khó có thể tin a. Hồn cốt vốn là hiếm thấy. Huống chi là ngoại phụ hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt chân quý trình độ. Không kém cỏi chút nào 100 ngàn năm hồn hoàn. Vô Thường thật cao hứng. Cười ha hả, tuy nhiên không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ta muốn may mắn ngươi chỉ là hồn vương, ngươi ngoại phụ hồn cốt, ta nhận. Diệp Vũ tay phải cửu linh hắc đường nở rộ, từng mảnh màu đen hải đường hoa múi rơi vào trên người. Diệp Vũ khí thế không ngừng tăng lên, Vô Thường hoảng hốt, vẫn là phụ trợ hệ. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Vô Thường cực kỳ hưng phấn, dạng này hồn hoàn phối trí, tăng thêm hồn cốt, khẳng định nắm giữ vượt cấp chiến lực, nhưng chỉ là phụ trợ hệ, hắn nhất định phải được. Diệp Vũ nhìn về phía Vô Thường tay trái vòng tay, nói, không gian chứa đựng hồn đạo khí. Vô Thường không nghĩ tới Diệp Vũ còn có lòng dạ thanh thản chú ý cái này. Đúng, tiểu tử. Ngươi còn cố ý chú ý cái này. Đương nhiên, ngươi mới vừa nói ngươi có dưỡng thần dược. Ở bên trong a, đương nhiên, tùy tiện mang theo, đều là tăng lên tinh lực chân quý dược thảo. Diệp Vũ than nhẹ, vậy cũng đúng thích hợp ta. Chẳng lẽ cùng ta là cùng một loại người? Diệp Vũ xem thường, đừng hiểu lầm, ta là tinh thần lực suy yếu, dùng để khôi phục tinh thần lực. Mà không phải tăng lên phương diện kia. Diệp Vũ tiếp tục trào phúng. Lại nói, người tùy thân mang theo dạng này dưỡng tinh dưỡng thần dược thảo còn có như thế xưng hào. Ngươi là không có nhiều được a? Còn viết sách, không sợ bị người đọc gửi lưỡi dao. Gửi lưỡi dao, như thế từng có, lúc ấy còn thông qua bán lưỡi dao kiếm lời không ít tiền. Vô Thường nhìn lấy Diệp Vũ ngoại phụ hồn. Cốt, tham lam nói, người ngoại phụ hồn cốt rất khốc, rất bá khí a. Ta thích, đồng thời nếu là đầu ngoại phụ hồn cốt, Như vậy nếu như ta hấp thu, khẳng định tinh lực sẽ biến tràn đầy. Ta chắc chắn phải có được. Cho nên ngươi đi chết đi. Thật sự là vui vẻ. Tới nơi này còn có thể gặp phải chuyện tốt như vậy. Vô Thường thân hóa một đạo tấn ảnh nhanh chóng. Lao tới, quyền đầu gió lốc gào thét. Những nơi đi qua phát ra không khí bị xé nứt thanh âm. Đệ nhất hồn kỹ, toàn phong quyền. Diệp Vũ mặt không đổi sắc, quyền trái thẳng tắp oanh ra. Tại Diệp Vũ xem ra, đối phương cũng là đưa thuốc. Tại Vô Thường xem ra, đối phương là đưa hồn cốt. Vô Thường cười thầm không biết tự lượng sức mình. Thế mà, hắn đột nhiên sắc mặt kinh biến. Quyền đầu va chạm nháy mắt, Diệp Vũ cánh tay trái bao trùm kim sắc cốt giáp. Hắn hoảng sợ, hưng phấn. Cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt, ánh mắt của hắn càng thêm tham lam, lại một cái ngoại phụ hồn cốt, oanh, hai quyền va chạm, điếc tai vang lên ầm ầm, chấn thôn dân một trận choáng váng, ào ào khóe miệng chảy máu, nhất thời nhanh chóng rời xa, Vô Thường thủ hạ cũng là nhanh chóng rời xa, bọn họ ngạc nhiên, đứng tại Vô Thường phía sau. Vậy mà cũng thụ tác động đến, vậy đã nói rõ không là hoàn toàn áp chế, không phải vậy khí kình căn bản sẽ không tuôn đi qua. Va chạm nháy mắt, Vô Thường hoảng sợ cùng cực, tại tất cả mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, Vô Thường trực tiếp té bay ra ngoài, Vô Thường nện xuống tại xa 10 mét chỗ, cánh tay phải đau đớn phát run, khóe miệng chảy máu. Khó có thể tin, lực lượng vì cái gì đột nhiên cường đại tốt nhiều. Va chạm trong nháy mắt, phòng ngự của ta thấp xuống hơn phân nửa. Vô Thường kinh hãi cùng cực, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì hồn cốt? Hắn đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy mình xem thường đối phương. Có thể lợi hại như vậy, không chỉ là bởi vì hồn cốt, hồn hoàn, võ hồn. Xem ra ngươi tự thân, hồn cốt, hồn hoàn, võ hồn, đều là khủng bố, mới khiến cho ngươi nắm giữ khủng bố như vậy chiến lực. Khó trách đối mặt ta cũng không sợ. Như vậy, ta không có giữ lại, trực tiếp toàn lực ứng phó. Vô Thường trên thân thứ 7 hồn hoàn lập lòe, sử dụng võ hồn chân thân, tự thân biến thành một đầu cao 5 mét. Dài 10 mét to lớn thanh mao phong lang, khí thế cực mạnh, Diệp Vũ cánh tay phải, thân thể ngoại phụ hồn cốt hiện lên, Vô Thường sau khi thấy cực kỳ hưng phấn, ha ha ha ha, khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin, người vậy mà nắm giữ 4 khối hồn cốt, còn tất cả đều là ngoại phụ hồn cốt, ngươi là ta gặp phải, không... Ngươi là cái thế giới này từ trước tới nay kinh khủng nhất thiên tài. Xưa nay chưa từng có, cũng tuyệt đối sau này không còn ai. Vô Thường tâm bên trong khẳng định, Diệp Vũ trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành đại lục mạnh nhất. Chỉ tiếc, gặp chính mình, hắn cũng khẳng định dạng này thiên tài. Trước kia không có đi ra, cho dù là danh chấn hồn sư giới. Được vinh dự đại lục từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Nắm giữ vượt cấp chiến lược đường hào. Đều xa xa không thể so sánh nổi. Cho nên, hắn khẳng định về sau vạn năm. 100.000 năm. 100.000 năm. Mặc kệ hậu bối thiên tài lại nhiều. Cũng không có khả năng khủng bố như vậy. Diệp Vũ nói, không thể nói lời như thế đấy. Cho dù chính ta cảm thấy ta đúng là siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng về sau nói không chừng sẽ có người giống như ta khủng bố hoặc là siêu việt ta. Tỷ như, về sau con của ta. Tuy nhiên việc này còn có chút xa xôi. Nhưng về sau khẳng định sẽ kết hôn sinh con. Cũng không biết với ai. Diệp Vũ phát hiện, Vinh Vinh cùng Trúc Thanh tựa hồ cũng thầm mến chính mình. Diệp Vũ cảm giác đến nữ nhân của mình duyên khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Dù sao quá ưu tú quá hoàn mỹ, ngược lại không phải là tự luyến, mà chính là sự thật. Vô Thường khẽ giật mình, cười lạnh, ngươi về sau nếu có hài tử, hắn có lẽ sẽ giống như ngươi yêu nghiệt. Về sau cho dù có người có thể siêu việt ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi đời sau. Bất quá, ngươi còn không có nhận rõ cục thế. Ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sót sao? Hừ, vô thường thứ hai thứ ba cái hồn vòng lập lòe. Sói thân thể quanh thân gió lốc càng thêm mãnh liệt. Vù vù ong ong, đồng thời thân thể bành trướng. Thân hình cao 7 mét, dài 15 mét. Sau đó, thứ tư hồn hoàn lập lòe. Vô thường hóa thành một đạo thanh quang lóe lên mà đến. Tốc cực nhanh, để Diệp Vũ đều không dám khinh thường. Vọt tới đồng thời, vô thường quát khẽ, thứ tư hồn kỹ, phong toàn hoàn. Chỉ thấy, vô thường oanh tới vuốt sói phía trước. Vô số màu xanh lam gió lốc chảy từ chung quanh hình vuông lưu động mà đến không ngừng áp xúc. Chớp mắt hình thành một cái xoay tròn mật độ cực cao màu xanh lam phong cầu. Như thế để Diệp Vũ khẽ giật mình, không khỏi nghĩ đến nào đó bộ anime bên trong chiêu thức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.